Chương 672, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 46. Kỳ thật coi như không thể đục mở mới không gian, nhưng chúng ta có thể một cái tiểu không gian nhiều dung nạp mấy người. Ninh Lạc ngược lại đưa ra một cái ý nghĩ, thủ lĩnh, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Thú triều thời gian dài nhất là nửa tháng, mọi người cùng nhau chen một chút cũng không có cái gì. Ninh Lạc mười phần hào phóng nói. Hắc Lang nhìn trước mắt phảng phất tản ra vô số thiện ý giống cái, tâm lý cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Ninh Lạc là cái ân giống cái, lúc đầu hắn không nên suy nghĩ những này, nhưng là Ninh Lạc bộ dáng thật quá hấp dẫn người. Được. Hắc Lang trả lời. Đường Quả âm thầm trở mình một cái liếc mắt, yêu đương não, hắn có hay không nghĩ tới, Lạp Đa bộ lạc thành viên nguyện ý sao? Ninh Lạc nói không chen chúc, liền là một cái tiểu không gian có thể nằm ngang xuống 3 năm người. Nhưng là muốn tại cái này trong không gian nhỏ sinh tồn nửa tháng thời gian, chen một chút, có khả năng dồn xuống bao nhiêu người chen một chút ngược lại là không có cái gì, liền sợ chen một chút đến cuối cùng lại biến thành chuyện đương nhiên. Nàng không thú vị quay người về nàng trụ sở đi, nàng cái kia tiểu không gian, cũng không lớn, tăng thêm thả một chu tờ vật phẩm, chen đều chen không dưới, liền đủ một người ở bên trong đi ngủ, không có chút nào lo lắng có người đến cùng nàng chen. Ngân Hào thân phận đặc thù, coi như Hắc Lang lại náo tản, cũng không khả năng để người đi cùng Ngân Hào chen. Đến mức những cái kia có mấy cái phối ngẫu giống cái, khẳng định là chen không được. Tính được, có khả năng chen một chút, đều là không có phối ngẫu thành viên trụ sở, ví dụ như, ngải y hề, ngải mạc loại hình. Nàng ngược lại là muốn nhìn xem, đến lúc đó mặt khác hai cái bộ lạc thành viên chui vào, Hắc Lang muốn làm sao kết thúc. Nàng không có chút nào lo lắng. Dù sao không liên quan nàng sự tình. Nàng liên biết, chỉ cần Hắc Lang đối Ninh Lạc có tâm tư, làm cái gì đều sẽ lệch bác Ninh Lạc, nguyên bản cẩn thận, cân nhờ ở cờ chu toàn Hắc Lang, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Thật là kỳ quái, túc chủ đại đại. Hắc Lang thoạt nhìn là người thông minh, vì cái gì Ninh Lạc nói cái gì, hắn đều cảm thấy có đạo lý hẳn là nữ chính quang hoàn đi. Túc chủ đa y đa số đến. Nàng quang hoàn không nên chậm rãi biến mất sao? Lúc trước không đều là dạng này sao? Đường Quả cười tủm tỉm nói, khả năng bởi vì ta không có ra tay đi. Hệ thống, còn có thể như vậy sao anh? Kiến thức. Chờ Hắc Lang thương lượng với Ninh Lạc đến không sai biệt lắm, hắn quay đầu tới, chuẩn bị nói chuyện với Đường Quả, phát hiện nguyên bản Đường Quả đứng vị trí, đã sớm không thấy người. Ninh Lạc nhìn thấy Hắc Lang động tác, hỏi. A Quả Quả có phải hay không tức giận? A Quả Quả tính tình chính là như vậy. Hắc Lang vội vàng an ủi, Ninh Lạc ngươi không cần để ý nàng. Ninh Lạc nhẹ gật đầu, lại hỏi, ta nghe cái ân tư nói, thủ lĩnh ưa thích A Quả Quả sao? Còn nghe bộ lạc những nhân viên khác nói, thủ lĩnh còn phải đợi A Quả Quả trưởng thành đâu. Hỏi cái này lời nói thời điểm, nàng là cười, cũng tương tự đang đánh giá Hắc Lang. Bình thường không có chú ý, lúc này cẩn thận quan sát thời điểm. Nàng phát hiện Hắc Lang không hổ là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, không chỉ có tướng mạo tuấn Mỹ, dáng người cu nở dê rất cao lớn, tóm lại xem xét liền là để người không rời mắt nổi loại kia. Nhìn một chút gò má nàng có chút đỏ lên, vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, A Quả Quả có thể có được thủ lĩnh ưa thích, cái kia thật là nàng may mắn, bất quá nàng tính tình xác thực không hề tốt đẹp gì, ta phía trước muốn cùng nàng kết giao bằng hữu, nàng cũng không nguyện ý nàng không thích cùng những người khác chơi. Ninh Lạc nếu là muốn kết giao bằng hữu, có thể tìm bộ lạc những người khác, bọn hắn đều rất hữu hảo. Dừng một chút, Hắc Lang còn nói thêm, kỳ thật, chờ A Quả Quả trưởng thành, bất quá là một câu nói đùa lời nói, Ninh Lạc không cần nghe những người khác nói bậy. Nói xong, hắn có chút khẩn trương mắt nhìn Ninh Lạc.